Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 615. Chương 615 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 16. Chương 615 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 16, khống chế không được. Khống chế không được cũng đến khống chế. Ngươi dám cắn nàng liền chờ đầu bị nhổ đặt ở hòa thượng đốt thành cho đi, ba con quỷ hút máu nói. Chuyện thanh âm, thực mau liền đem Nam Nhiễm cấp đánh thức bởi vì bị đánh thức. Còn mang theo rời giường khí, nàng mặt vô biểu tình nhìn qua thực hung bộ dáng, tóc có chút tán loạn, đen như mực ánh mắt đảo qua trước mặt ba người kia trong đó có một cái là châu Âu người. Diện mạo, ngũ quan thâm thúy là màu lam nhạt đôi mắt, mặt khác hai người là châu Á người bộ dáng, bất quá bọn. Họ ăn mặc rất kỳ quái. Màu đen dày bó, màu trắng bó sát người quần xứng với một kiện màu đỏ có chứa nồng đậm thời trung cổ phong cách quần. Áo, phẳng phất bọn họ chính là từ cái kia thời đại đi ra thân sĩ giống nhau, này ba người nhìn đến. Nam Nhiễm tỉnh lại, trong đó vị kia châu Âu người thực vui sướng cùng Nam Nhiễm chào hỏi, hắc. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngày hôm qua chúng ta gặp qua, vị này châu Âu người chính là ngày hôm qua Nam Nhiễm trở về trên. Đường gặp được quỷ hút máu, Nam Nhiễm dựa vào trên sofa. Nhắm mắt lại, tìm ta làm gì? Kia hai cái châu Á quỷ hút máu lời nói rất ít. Chỉ là đứng ở bên cạnh, lẳng lặng cẩn thận trên dưới đánh giá Nam Nhiễm ơ siêu vị kia châu Âu quỷ hút máu lập tức nói, ngươi. Hảo. Ngươi có thể kêu ta bay Caesar. Chúng ta là cảm nhận được chúng ta duy nhất phương đánh dấu một nhân loại. Thực khiếp sợ cho nên theo hơi thở tìm tới, Nam Nhiễm một tay chống cái chán. Biếng nhác nói xong. Cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không nghe đi vào châu Âu người bị nàng như vậy vừa hỏi. Sửng sốt một chút ngươi. Ngươi có cái gì vấn đề sao? Nam Nhiễm không kiên nhẫn, nói xong liền cút đi, thống tử nhịn không được tấm tắc hai tiếng, nhìn. Một cái, nhân gia không phải Dạ Minh Châu ngươi liền như vậy hung nhân gia. Đối Dạ Minh Châu thời điểm cũng không phải là như vậy thái độ a, cũng là kỳ quái. Rõ ràng từ sức chiến đấu đi lên nói, này ba con quỷ hút máu là biến dị giống loài lợi hại hơn, như thế nào ngược lại nhìn càng đáng. Thương đâu? Chẳng lẽ là ký chủ khí thế quá cường? Chính cân nhắc thời điểm mơ siêu bỗng nhiên lại một cái quỷ hút máu đột nhiên xuất hiện ở Nam Nhiễm. Trong nhà, là cái nữ tử, ăn mặc một kiện màu trắng váy dài. Tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan. Hai mắt tràn đầy không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Nam Nhiễm mơ siêu, uyên thật sự đánh dấu nàng. Trong thanh âm mang theo mất mát cùng thống khổ, giây tiếp theo. Này nữ tử cắn răng. Đi lên trước hai bước, thực mau đã bị kia hai vị vẫn luôn trầm mặc quỷ hút máu cấp ngăn cản, trong đó một vị mở miệng lệ nhã. Ngươi không thể thương tổn nàng, nữ tử hai mắt hàm chứa nước mắt. Ra sức tránh thoát kia hai cái quỷ hút máu tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Nhiễm từng câu từng chữ ta đương nhiên biết không có thể thương. Tổn nàng, tiếng nói vừa dứt. Nàng bế nhắm mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, sở hữu quỷ hút máu lớn lên đều đẹp cực kỳ, mà vị này kêu lệ nhã. Vốn chính là quỷ hút máu trung tuyệt sắc, cái này kêu lệ nhã nữ quỷ hút máu nhẹ nhàng cười. Là có thể làm người hoảng hốt trố mắt, không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thanh âm khôi phục bình thường, lại vừa mở mắt ra. Như suy tư gì nhìn Nam Nhiễm, liền tính là bị đánh dấu. Lại như thế nào đâu? Một nhân loại mà thôi. Tùy thời đều sẽ chết, hiện giờ chúng ta quỷ hút máu bên trong như thế dung chuyển. Yên nếu là thật sự thích nàng, liền sẽ không ở ngay lúc này đánh dấu nàng, bởi vì nàng sẽ thực mau biến thành người chống lại bia ngắm, liều chết giết nàng, giọng nói lạc. Mặt khác ba cái quỷ hút máu đều trầm mặc lại lần nữa nhìn về phía Nam Nhiễm thời điểm. Sắc mặt đều thực phức tạp, lệ nhã nói có đạo lý, cho nên vương vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đánh dấu. Một nhân loại, tấu chương xong, hết chương.